Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 22, Phù Hoan ở trong đại sảnh đối Mộng Ngôn Ngôn cường hôn chỉ rằng co vài phút đã bị đánh gãy. Nguyên nhân là Mã Đại Hiệp tiến vào nói đường muội di động vũ đến đây. Cái này, Phù Hoan sắc mặt rõ ràng lãnh có chút không bình thường. Mộng Ngôn Ngôn xem muốn cười, thừa dịp không ai, vụng trộm kiễng mũi chân hôn hắn một mặt, đưa cho người phúc lợi tương đương, nàng thanh âm xinh đẹp. Giống cái đáng yêu thiếu nữ, Phù Hoan thần sắc không cảm thấy lơi lỏng một ít, một lát sau. Di động vũ từ bên ngoài sôi nổi chạy tiến vào, xem giữa hai người tràn đầy ngọt ngào, trong lòng đốn biết cảm tình thăng ôn, không nghĩ tới, đường ca xem lãnh, trên thực tế truy nữ nhân tốc độ thật đúng là cường a. Nàng một bộ tinh tinh mắt bộ dáng xem hai người, cái này, vẫn là xem Mộng Ngôn Ngôn có chút ngượng ngùng, Phù Hoan trước mở miệng hỏi nàng, có chuyện gì? Hừ, lúc này có vợ cư nhiên chủ động nói chuyện, di động vũ nâng nâng cằm, cũng không tưởng đơn giản như vậy nói ra, nhưng nhớ tới chuyện này cùng bản thân cũng có quan, vẫn là đã mở miệng, ca, nghe nói ngươi đệ sổ con nói hủy bỏ dị chủng không thể thông hôn chuyện. Phù Hoan sớm nghĩ vậy sự hội lấy rất nhanh tốc độ truyền bá đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới muội muội sẽ như vậy mau tìm tới cửa đến. Hắn trao trao mày, thế nào, di động vũ loan loan môi, có chút ngượng ngùng, nhưng lại có chút nhảy nhót, ta nghĩ cho ngươi thuận tiện cùng nhau nói chuyện dị tộc không thể thông hôn việc này cũng hủy bỏ. Dị chủng, dị tộc, không nghĩ qua là, còn rất dễ dàng đem này cấp làm lăn lộn, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc trước đã mở miệng, ngươi xem thượng ai, vẫn là tộc khác, nơi này không phải là hầu tử cùng miêu sao. Di động vũ nhưng là không giống người thường, một chút đều không có thiếu nữ bàn ngượng ngùng, ngược lại rất là lớn mật trực tiếp, coi trọng nhị vương gia. À, ta nghĩ đuổi theo hắn, Mộng Ngôn Ngôn, em, Phù Hoan, nhưng lại không có pháp suy xét này não động, cho nên ca, ngươi thuận tiện a, giải quyết chính ngươi cũng giải quyết một chút ta. Di động vũ rời đi sau. Mộng Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan hồi hậu viện, nhớ tới chuyện vừa rồi, Mộng Ngôn Ngôn luôn nhịn không được cười, lúc này hỏi, ngươi thật sự muốn đi hầu vương nơi đó để dị tộc chuyện. Để, Phù Hoan ghé mắt xem nàng, ánh mắt ôn nhu, giải quyết nàng sẽ không cần đến phiền chúng ta, Mộng Ngôn Ngôn. Kỳ thực này huynh muội lưỡng não động đều rất thanh kỳ. Trở về phòng khi, Phù Hoan đứng ở cửa. Mộng Ngôn Ngôn đã đi vào, xoay người vừa thấy, nghi hoặc hỏi, thế nào không tiến vào, muốn đi trong cung, Phù Hoan trong giọng nói rõ ràng mang theo vài tia ủ rũ, phối hợp mặt không biểu cảm một trương khuôn mặt tuấn tú. Phá lệ có một loại tương phản manh, Mộng Ngôn Ngôn sợ run một cái chớp mắt, cười, mau đi đi, trở về sẽ tìm ta, không có cách nào, hắn vẫn là này triều đại quốc sư đại nhân. Phù Hoan khẽ lẩm bẩm, luyến tiếc ngươi, bốn chữ. Nhưng Mộng Ngôn Ngôn không nghe thấy. Hắn chỉ có thể lưu luyến không rời ly khai. Lúc này Mộng Ngôn Ngôn, lại lâm vào bản thân trong suy nghĩ. Có chút không thể tin được, bản thân cư nhiên cùng tiến công chiếm đóng đối tượng ở cùng nhau. Phía trước hắn lôi kéo nàng thổ lộ thời điểm. Giảng thực, Mộng Ngôn Ngôn trong đầu thậm chí không có nhiều lắm lý trí. Chỉ bằng nương một phen cảm tính xúc động, không nghĩ tới, sự tình cư nhiên biến thành hiện thời như vậy, về sau muốn làm sao bây giờ đâu, bản thân phải rời khỏi thế giới này, nhường Phù Hoan giống như cái thứ nhất thế giới Khương Vạn Thanh giống nhau. Cô độc sống quãng đời còn lại, chỉ cần nghĩ vậy một cái khả năng, Mộng Ngôn Ngôn bỗng nhiên đau triệt nội tâm, khó chịu che ngực, nói không ra lời, hết chương.